Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 643. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh Uyển có chút cạn lời người này thật là, còn có để người ta nói chuyện đàng hoàng không? Cô trừng mắt nhìn Bùi Phượng Chi, tức giận hỏi, rốt cuộc anh có muốn nghe nữa không? Không nghe thì em không nói nữa. Thấy Diệp Ninh Uyển tức giận, Bùi Phượng Chi vội vàng giơ hai tay lên đầu hàng, thái độ cũng mềm mỏng hơn. Được rồi, anh nghe em nói hết. Trong lòng lại thầm nghĩ, đợi nghe xong rồi sẽ dạy dỗ cô dựa theo mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chỉ nghe thấy Diệp Ninh Uyển thở dài một hơi, nói với anh. Thực ra tuy em chưa kết hôn, nhưng em đã từng sinh con. Nghe vậy, Bùi Phượng Chi cau mày, nhưng anh không nói gì, tiếp tục nghe Diệp Ninh Uyển nói tiếp. 5 năm trước, lý do em bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp nói với bên ngoài là vì em không biết giữ gìn. Tội danh này tuy là do bọn họ cố tình đổ lên đầu em, nhưng lúc đó em thật sự đã qua đêm với một người đàn ông. Chuyện này, em đã từng nói với anh rồi. Nói đến đây, mắt Diệp Ninh Uyển hơi đỏ lên. Bùi Phượng Chi nhìn khóe mắt ửng đỏ của Diệp Ninh Uyển, chỉ cảm thấy trái tim như bị một bàn tay vô hình nắm chặt, đập dữ dội, lại khó chịu đến nghẹt thở. Anh đột nhiên ôm lấy Diệp Ninh Uyển, cúi đầu hôn lên trán cô, rồi đến chóp mũi, rồi đến môi, cuối cùng là đôi môi mềm mại ấm áp. Diệp Ninh Uyển, cả đời anh chưa từng lừa dối ai, anh đã nói anh không để tâm, vậy thì chính là thật sự không để tâm. Đó chỉ là một sai lầm, đó không phải là sai lầm của em, tại sao lại phải tự trách bản thân? Anh sẽ cùng em chăm sóc con của em thật tốt, anh có thể chấp nhận Tiểu Tinh, huống chi là con của em, anh sẽ yêu thương nó như con ruột của mình. Nước mắt của Diệp Ninh Uyển đột nhiên không kìm được nữa. Nút thắt trong lòng cô bấy lâu nay đột nhiên được cởi bỏ, mỗi hơi thở đều thoải mái và dễ chịu, không khí cũng trở nên trong lành, như được tái sinh. Diệp Ninh Uyển nghẹn ngào nói, Bùi Phượng Chi, tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy? Tại sao lại khiến em áy náy như vậy? Anh thật sự quá đáng, đồ xấu xa. Bùi Phượng Chi khẽ cười, đầu ngón tay anh chạm vào khóe mắt ướt át của cô, lau đi nước mắt, dịu dàng nói. Đừng khóc nữa, em là vợ hợp pháp của anh đối xử tốt với em chẳng phải là chuyện nên làm sao? Không đối xử tốt với em, chẳng lẽ em muốn anh đối xử tốt với người phụ nữ khác à? Diệp Ninh Uyển đột nhiên ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Bùi Phượng Chi, hung dữ cảnh cáo. Anh dám, Bùi Phượng Chi cũng cười, cách chương.